Người chơi hung mãnh, chương 685, sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sương mù, rất kỳ quái. Liễu Vô Đãi ngắm nhìn chung quanh tràn ngập xám trắng sương mù. Nhẹ nói, giống như có thể ngăn cách linh thức, sóng âm, sóng điện từ, linh năng các loại điều tra thủ đoạn. Chỉ có thể thông qua mắt thường nhìn thấy rõ. Vạn Lý Phong đao híp mắt. Bàn tay đặt nhẹ tại trên chuôi kiếm. Linh dị loại kịch bản thông thường nước tiểu tính. Chặt đứt người chơi thu hoạch tin tức con đường. Chế tạo không biết cùng khủng hoảng. Sách, lần này mặc kệ là lý tính vẫn là không phải lý tính linh dị. Đều không phải tin tức tốt gì. Nếu như người chơi phải đối mặt là giống chú oán như thế không phải lý tính sự kiện linh dị. Xác thực rất khủng bố. Mà nếu như là tồn tại cụ thể cái nào đó cường đại quỷ hồn, cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Có thể chế tạo ra 14 người LV15 đều không thể xem thấu xương mù bình chướng oán linh sẽ cường đại tới trình độ nào. Trên đất đá vụn đều là phổ thông sa thạch, không có đáng giá chú ý chỗ dị thường. Lý Ngang lạnh nhạt nói, Ngô, thanh vật phẩm bên trong triệu hoán loại hình đạo cụ xác thực không cách nào sử dụng. Máy bay không người lái. Sinh vật các loại tất cả đều không có cách nào từ trong bao lấy ra. Mà sử dụng kỹ năng sáng tạo ra sinh mệnh. Hắn đưa bàn tay vươn vào mặt đất. Lòng bàn tay điện quang lóe lên. Từ thổ nhưỡng bên trong rút ra nguyên tố. Luyện chế được một chương giấy trắng. Thuần thục, dùng giấy trắng gãy cái thiên chỉ hạc. Lại đối thiên chỉ hạc sử dụng từ vật tô sinh thuật. Trung cấp. Dựa theo hắn tại thế giới hiện thực thí nghiệm kết quả đến xem. Bị tử vật tô sinh thuật tỉnh lại thiên chỉ hạc. Hẳn là có thể giống phổ thông loài chim đồng dạng bay múa. Cũng biểu hiện ra vượt qua đồng dạng loài chim trình độ linh hoạt cùng trí lực trình độ. Nhưng mà, tại Lý Ngang quả thật bị khấu trừ lý trí giá trị về sau. Thiên chỉ hạc vẫn bảo trì đứng im tử vật trạng thái. Không nhúc nhích. Ba lô cột bên trong bầy trùng đơn vị không bỏ ra nổi đến. Có dấu xài xài dẫn hồn cờ bên trong đồng dạng không cách nào lấy ra. Nhiệm vụ còn không chính thức bắt đầu. Lý Ngang thực lực liền bị suy yếu một mảng lớn. Thật đúng là xuất sư bất lợi. Không cách nào sử dụng sao? Còn la mắt nhìn cầm thiên chỉ hạc trầm mặc không nói Lý Ngang. Nhẹ giọng hỏi. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đem thiên chỉ hạc thu nhập túi. Tùy ý nói. Đúng rồi. Ngươi làm sao lại tới tham gia cái này công hội. Ta còn tưởng rằng ngươi không giống như là sẽ đối với cánh cửa tranh đoạt chiến cảm thấy hứng thú ngươi. Ta xác thực không hứng thú. Con la thản nhiên nói. Đối với tình báo thương nhân mà nói. Tự mình xuất đầu lộ diện. Tham gia đến lợi ích tranh đoạt tiến đầu. Vĩnh viễn là nguy hiểm nhất hành vi. Bất quá sát chàng trò chơi bên trong. Không tiến tắc thối. Coi như không muốn cuốn vào đấu tranh. Cũng phải nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên cùng kinh nghiệm đẳng cấp. Huống chi Liễu tiểu thư cá nhân thực lực không kém. Người cũng tại trong chi đội ngũ này. Nói tóm lại. Là vì kiếm lấy kinh nghiệm cùng tìm kiếm che chở. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ta không nhất định sẽ ở Hàn Nha chờ lâu. Bất quá Liễu tiểu thư đúng là cái không sai đối tượng hợp tác. Tài đại khí thô, đáng giá đầu nhập vào. Người cũng không kém đi. Con la nhìn hắn một cái. Thấp giọng, dùng tiện thể một ít chế nhạo ngữ khí nói. Vô cấu dung lô kinh doanh phạm vi đều đã mở rộng đến Brazil. Câu nói này rõ ràng là tại nhà rãnh trước đó Brazil nào đó có sức sống xã hội đoàn thể. Dùng Lý Ngang sản xuất tiêu chảy ma dược, bên đường chiến đấu trên đường phố, chế tạo, phân đến trước mắt, kết giới, bị chế nhạo Lý Ngang không có chút nào xấu hổ, cười nhạt nói, khách hàng làm sao sử dụng là chuyện của bọn hắn, ta chỉ cần ngồi trong Ferrari thông qua khuôn mặt phân biệt mở ra iPhone 11 Pro Max gọi Siri mở ra thanh toán bảo đăng ký kim cương hội viên tài khoản đeo lên. AirPods Pro vô tuyến tai nghe lắng nghe chuyển khoản tới sổ thanh âm nhắc nhở liền tốt. Nhân sĩ thành công, chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình. À, người đầy cũng quá thượng lưu đi. Còn là khóe mặt giật một cái. Đám người lo lắng chung quanh sương mù. Tốc độ tiến lên không phải rất nhanh, nhưng cũng tại thời hạn trước đó đi tới Dolphin Hotel cổng. Chung quanh quán rượu không có cảnh quan cây cối, cột điện, đường xi măng mặt, cỗ xe loại hình bất kỳ cái gì sự vật. Cứ như vậy cô độc đứng lặng tại trên cánh đồng hoang. Khách sạn cửa lớn màu vàng óng đóng chặt, xuyên thấu qua cửa lớn trên màu nâu trong suốt pha lê hướng vào phía trong nhìn lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy không có gì cho bụi đá cẩm thạch sàn nhà cùng dập tắt thủy tinh đèn treo. Vốn nên ngồi phục vụ viên sân khấu bên trong rỗng tuếch. Nhìn không thấy bóng dáng. Bạch Hạo Chính thu hồi tìm kiếm ánh mắt. Đưa tay đẩy cửa. Phát hiện môn bản thân kiên cố cứng rắn. Môn bên trong treo một thanh thắt ở xích sắt trên cồng kềnh khóa lớn. Nhìn lỗ kiểu dáng. Tựa hồ rất khó cậy mở. Người tốt. Có ai không? Bạch Hạo Chính kéo xích sắt, phát hiện lấy người chơi khí lực đều túm không ra. Liền hướng phía khe cửa hô một tiếng. Thanh âm của hắn tại trống trải khách sạn trong đại sảnh quanh quần. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tốt à, trong dự liệu. Bạch Hạo Chính thở dài. Ngón tay xuyên qua khe cửa. Mò lên rũ xuống phía dưới khóa lớn. Cẩn thận chu đáo. Là muốn nạy ra khóa sao? Mang theo hình tròn bể cá che đầu áo choàng nam tử 13 mark đi lên phía trước. Từ trước ngực đeo cà vạt phát ra điện tử hợp thành máy móc thanh âm. Ta tới đi. Hắn dùng tay phải từ Bạch Hạo Chính trong tay tiếp nhận khóa. Ngón trỏ trái chia ra thành ba cánh. Vốn phải là xương ngón tay vị trí dọc theo người ra ngoài một đoạn tinh tế gậy kim loại. Vươn hướng khóa tâm gậy kim loại mặt ngoài như chất lỏng đồng dạng nhấc lên gợn sóng. Dần dần hình thành dài ngắn hình dạng không đồng nhất thanh răng. Cuối cùng khảm vào đến khóa tâm ở trong. Két, khóa theo tiếng mà ra. 13 mark đem xích sắt cùng khóa rút ra. Mở cửa lớn ra. Đứng tại cổng lạnh nhạt nói. Các vị, mời đi. Ý là mở khóa từ ta phụ trách. Tiến vào khách sạn dò đường. Liền dựa vào các ngươi. Hừ. Ở trần khôi ngô tráng hán mục ẩn chi quỷ hừ lạnh một tiếng. Mở ra hai chân vượt qua cửa lớn màu vàng óng. Đứng ở bên trong cửa liếc nhìn đại sảnh. Nơi này cùng bên ngoài đồng dạng. Không dùng đến linh thị. Hắn quay đầu. Mặt âm trầm nói. Vào đi. Cũng không có vấn đề. Đã một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu là để người chơi tiến vào khách sạn. Thời gian hạn chế còn như thế chết. Đại khái suất không có khả năng tại cửa tử điếm liền thiết trí một khi phát động tất nhiên bẫy dập tử vong. Chúng người chơi bước vào khách sạn. Nguyên bản canh giữ ở cổng. Dùng bàn tay chống đỡ cửa lớn màu vàng óng. Phòng ngừa môn đột nhiên đóng lại bốp ba người chỉ cảm thấy trên cửa truyền đến một trận tràn trề quái lực. Thôi động bọn hắn không tự chủ được buông ra bàn tay. Ngã về phía sau. Cửa chính quán rượu cũng liền. Một tiếng trùng điệp đóng lại. Lại đi đẩy lúc. Cả cánh cửa phẳng phất đã cùng không gian hàn ở cùng nhau. Mặc cho người chơi làm sao xô đẩy. Công kích. Cũng không nhúc nhích tí nào. Một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành. Giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu. Tìm tới Dolphin Hotel dừng chân chỉ nam. Tại trong tử điếm sống sót 180 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng 1. Điểm kinh nghiệm 1.000 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 2.000 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Tại Dolphin Hotel bên trong mỗi tiêu diệt một cái lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại sinh mệnh. Liền có thể thu hoạch được 500 điểm điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Lại bị nhốt rồi, chờ một chút, ta tại sao muốn nói lại. Lý ngang mắt nhìn cửa lớn đóng chặt, thở dài. Xoay người lại nhìn về phía đứng tại chỗ các đội hữu. Người chơi khác sắc mặt u ám, biểu lộ âm trầm. Sinh tồn nhiệm vụ vĩnh viễn là người chơi không hy vọng thấy nhất nhiệm vụ loại hình một trong. Mỗi khi phát động loại nhiệm vụ này, liền mang ý nghĩa hệ thống cho rằng người chơi sẽ ở chấp hành quá trình bên trong. Thời khắc nhận uy hiếp tính mạng. Đương nhiên, để ở đây người chơi tất cả đều một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng nguyên nhân không chỉ như thế. Nhiệm vụ ban thưởng 3 bên trong. Người chơi mỗi tiêu diệt một lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại sinh mệnh. Liền có thể thu hoạch được 500 điểm điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Đầu này nhìn như là ám chỉ người chơi. Lần này kịch bản ở trong sẽ xuất hiện quỷ hồn ác linh loại hình quái vật. Đồng thời cũng là ám chỉ. Người chơi ở giữa có thể chém giết lẫn nhau. Nhân loại, cũng coi là sinh mệnh, một loại. Cái này chỉ sợ sẽ là hệ thống trước một bước cấm chỉ người chơi sử dụng triệu hoán vật nguyên nhân. Cách chương.